Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 525, Cải Trắng. Đột nhiên nhìn thấy cái này thân ảnh quen thuộc, Thiệu Huyền còn có chút không dám tin tưởng, tỉ mỉ nhìn chăm chú bên kia nhìn một hồi, xác định không nhìn lầm, liền vội vàng từ trên đồi đi xuống, hướng cái kia phương vị đi qua. Lúc trước hắn ở trong cánh rừng đi lại thời điểm cũng không đi chú ý. Thậm chí tới lui lui đi mấy lần, đều không đem tầm mắt thả vào kia khỏa lớn lên cùng cải trắng tương tự bóng dáng thượng. Cũng là bởi vì, nó thật sự là quá lớn. Trong núi rừng các loại ly kỳ cổ quái thực vật đều có. Lá cây tương tự thực vật Thiệu Huyền không biết gặp qua ít nhiều loại. Cho nên lúc đó từ nơi đó lúc đi qua, cũng không nhiều lưu ý. Nhưng đứng ở trên đồi, từ trên nhìn xuống, đem cái thân ảnh kia toàn bộ thấy rõ ràng lúc, Thiệu Huyền khiếp sợ trong lòng không cách nào lắng xuống. Lá cây tương tự không phải ít, nhưng nó cả dáng vẻ, thật sự là cùng cải trắng quá giống. Chỉ là, viên này cải trắng, so Thiệu Huyền bản thân còn cao. Đi tới viên này lớn lên cùng cải trắng rất giống thực vật trước. Thiệu Huyền tỉ mỉ nhìn nhìn. Bên tai truyền tới sát sát sát nhỏ vụn thanh âm, nghiêng đầu nhìn sang, Thiệu Huyền nhìn thấy, viên này thức ăn bên ngoài một phiến rộng lớn lá cây thượng. Một cánh tay thô sâu nằm bò ở phía trên, đem rau xanh gặm ra cái động, đại khái là nhận ra được Thiệu Huyền đến, xa lạ khí tức cho nó cảm giác nguy cơ. Nó dừng lại gặm lá cây động tác, cả người nửa đoạn trước nâng lên, hướng về phía Thiệu Huyền. Nếu không phải Thiệu Huyền sớm có chuẩn bị, biết đây chẳng qua là một cái gặm rau xanh sâu. Đột nhiên nhìn thấy như vậy một màn mà nói, có thể gặp cho là nơi này có một con rắn. Sâu phần trước đốm màu cùng hoa văn, nhìn qua liền đúng như trong núi rừng một loại màu xanh lục rắn độc giống nhau. Tế đến vảy đường vân đều vô cùng rõ ràng. Đặc biệt là kia hai cái nhìn qua vô cùng giống mắt đường vân. Rất là dọa người. Đột nhiên như vậy một nhìn, giống như bị rắn để mắt tới. Đây cũng là sâu một loại thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Bất quá tương tự sâu, Thiệu Huyền thấy nhiều, cũng không bị nó dọa đến. Còn có nhiều hứng thú đứng ở bên cạnh quan sát một hồi. Có lẽ cảm thấy Thiệu Huyền đã không có nguy hiểm. Kia điều sâu lại nằm trở về. Tiếp tục vòng quanh phiến lá thượng gặm ra tới động ăn. Trong núi rừng có chút sâu. Sẽ trải qua mấy năm thậm chí lâu hơn thời gian tới hóa điệp hoặc là biến thành phi nga. Điều này sâu, đại khái đã ly biến hóa không xa. Thiệu Huyền đem tầm mắt từ sâu trên người rời ra. Tiếp tục nhìn hướng trước mặt viên này cải trắng. Nâng tay dùng chỉ thủ đem phiến lá cắt lấy một khối. Người nghe còn được, không có cái gì kỳ quái mùi. Bất quá Thiệu Huyền chưa ăn. Sâu có thể ăn đồ vật, hắn chưa chắc cũng có thể ăn. Cầm rau xanh đi tới treo cột lên cây kia chỉ chuột bay trước mặt. Đáng tiếc, chuột bay đối rau xanh một chút hứng thú đều không có. Chỉ ở bị chọc giận thời điểm, cắn một khối đi xuống, cũng không ăn, nhổ, thử mấy lần. Thiệu Huyền nhìn kia chỉ chuột bay cho hả giận tựa như ở rau xanh trên dưới miệng. Lại cũng không có cái gì chỗ dị thường. Thiệu Huyền trong lòng hơi vui, không lại giày vò kia chỉ chuột bay. Ở xung quanh trong cánh rừng chuyển chuyển, dựa gần đất động địa phương, bởi vì thiên mạch nguyên nhân, cái khác thực vật mọc cũng không hảo, Thiệu Huyền cũng không thấy lớn lên giống cải trắng thực vật. Cho nên hắn muốn hướng chỗ xa hơn đi tìm, giống hắn vừa mới phát hiện kia khỏa, chính là cách động hơi xa địa phương phát hiện, có thể ở trong cánh rừng nặn ra một địa phương sinh trưởng. Thức ăn này cũng đủ cường, phía trước không lưu ý. Là bởi vì Thiệu Huyền không chú ý tới càng cao loại này thực vật. Bây giờ men theo phiến lá dáng vẻ đi tìm. Không bao lâu tìm được chừng 30 khỏa. Đây vẫn chỉ là phụ cận một khối này mà thôi. Cũng vẻn vẹn chỉ là như viên này lớn như vậy cá thể. Dưới đất còn có càng nhiều tiểu không lớn lên thực vật. Có chút có rõ ràng bị trong rừng động vật dẫm đạp qua dấu vết. Có chút bị chịu cắn qua. Lá cây khiếm khuyết. Giống như vậy tiểu mạ quá nhiều. Thiệu Huyền không đi đếm. Nếu là buông thả đi xuống, những cái này cũng sẽ không sống sót. hoặc là bị trong cánh rừng động vật ăn hết giết chết, hoặc là bị cái khác thực vật đoạt chất dinh dưỡng mà đói chết. Sau khi xem, Thiệu Huyền mới về đến hang chỗ đó. Tối hôm qua vì nhìn chăm chú chuột bay, nhìn thiên mạch hiệu quả, một đêm không ngủ, hôm nay từ sáng sớm bắt đầu, khắp nơi chạy nhanh đến bây giờ. Hơi mệt chút, liền trực tiếp ngồi ở bãi cỏ trên nghỉ ngơi. Đem ngày hôm qua lưu lại một điểm thịt ăn tạm hoãn cảm giác đói bụng. Thiệu Huyền suy nghĩ những thứ kia cải trắng, lai lịch. Bọn nó thật là tự nhiên sinh trưởng ở nơi này sao? Bên này cũng có người trồng rau. Phiến lá cùng cải trắng cũng có 6 thành chỗ tương tự. Nhưng lá cây muốn hẹp dài rất nhiều. Hơn nữa bên này phổ biến loại cái loại đó thức ăn. Rễ cây béo mập, bộ lạc người trồng nó chủ muốn ăn chính là nó rễ cây. Lá cây chỉ là nhân tiện mà thôi. Bên này tìm thường gặp được đồng ruộng thức ăn. Cũng tính đại, nhưng phần lớn chỉ có Thiệu Huyền eo cao. Nếu là quá nhỏ lời nói, bộ lạc người cũng sẽ không nguyện ý loại. Nhưng so sánh với nơi này, cải trắng còn chưa đủ nhìn, biến dị. Thiệu Huyền đột nhiên lại nghĩ tới biển bên kia sở loại thức ăn. Bên kia cũng có tương tự cải trắng cây nông nghiệp. Ở Tắc Cư Điền Trang Trong, Thiệu Huyền liền nhìn thấy qua. Chỉ là, bên kia thức ăn tuy nói phiến lá rộng lớn, nhưng lớn lên quá tán. Hơn nữa, rất thấp, mới đến Thiệu Huyền đầu gối mà thôi. Biển bên kia rất nhiều bộ lạc cũng không trồng cái kia. Cảm thấy sản lượng quá thấp, lại không đỉnh đói. Nhưng chủ nô nhóm thích, cũng chỉ có Vương Thành thích những cái này chủ nô nhóm. Mới có thể vì ăn loại này thức ăn, mà ở chính mình điền trang trong vạch ra lượng lớn thổ địa đi trồng trọt. Nói như vậy, ở biển bên kia, cái loại đó thức ăn hạt giống cũng chỉ có chủ nô nhóm trong tay có. Xung quanh những thứ kia cải trắng, không giống bên này bộ lạc người thường trồng loại hình, cũng cùng biển bên kia chủ nô nhóm trong đồng ruộng loại có khác biệt. Dĩ nhiên, chỗ tương tự cũng không ít, nhưng cho tới hiện tại, đi như vậy nhiều địa phương, ngay cả trong núi rừng Thiệu Huyền cũng xông qua, nhưng chưa từng thấy qua chỗ nào có như vậy cải trắng. Suy nghĩ một hồi nhi, Thiệu Huyền mắt đột ngột trợn to, hắn nghĩ đến một cái khả năng, nơi này trước kia là nào đó không biết tên bộ lạc nhỏ địa phương. Bọn họ cũng sẽ trồng trọt, xung quanh địa thế tương đối bình, mà bên này lục địa bộ lạc thường trồng thức ăn. Bọn họ có lẽ cũng là trồng qua. Như vậy, cho dù cái kia bộ lạc nhỏ di rời, nơi này hoặc nhiều hoặc ít sẽ để lại một ít thức ăn tới. Nếu như Tắc gia người ở nơi này bỏ ra hạt giống, không chỉ có chỉ là thiên mạch, còn bao hàm nào đó món ăn hạt giống đâu. Nếu như trong hang kia 3 cái Tắc gia người trước khi chết liền ở chung quanh đây rắc một đem hạt giống đâu. Nơi này sinh trưởng 2 cái tương tự nhưng lại không giống nhau thức ăn. Có thể hay không sản sinh một cái có 2 người sở trường đời con cháu. Có lẽ là Thiệu Huyền chính mình nghĩ nhiều. Nhưng, nếu như là thật sự đâu. Nếu đúng như này, Thiệu Huyền chỉ có thể nói thiên ý, nếu là nhân công bồi dưỡng mà nói. Muốn có được một loại hài lòng thức ăn, không biết muốn trải qua bao lâu sàng lọc. Cho dù là hôm nay rất nhiều bộ lạc trồng trọt những món ăn kia, tất cả đều là một đời lại một đời sàng lọc mới lưu lại. Ở nơi này, đến từ 2 khối đại lục bất đồng phẩm loại thức ăn, sinh trưởng ở một chỗ, lấy được hòa tan bọn họ song phương đặc điểm đời sau. Sau đó trải qua dài đằng đẵng tự nhiên tổ hợp cùng sàng lọc, mới có bây giờ tồn tại sống tiếp. Dung hợp 2 người ưu điểm, sức thích ứng mạnh nhất lại di truyền ổn định nhất đời sau, cải trắng. Bây giờ những cái này, cải trắng, không chỉ cái đầu đại, vẫn là kết cấu, cùng biển bên kia rất nhiều thức ăn tản ra lá cây bất đồng. Nơi này những cái này, cải trắng, trừ đi vòng ngoài những thứ kia đại diệp tử ở ngoài, dựa trong đều có bao tâm khuynh hướng, tạo thành một cái đứng lên hình bầu dục cầu, bất kể là lai giống được. Vẫn là trồng ở nơi này thức ăn chính mình biến dị. Tóm lại, quang nhìn hình thái, Thiệu Huyền vô cùng hài lòng. Bây giờ vấn đề còn lại chính là, nó đến cùng có thể ăn được hay không? Bất kể như thế nào, trước chém một khỏa trở về rồi hãy nói. Thiệu Huyền liền chọn chúng trước nhất nhìn thấy kia khỏa. Hoa kiếm đem chính giữa cái kia đại thức ăn cầu chặt xuống. Bên ngoài tản ra kia mấy lá cây nhìn qua quá lão. Cũng không hảo mang, cho nên chỉ chém bao thành hình bầu dục thức ăn cầu. So chính mình còn muốn cao thức ăn cầu. Có chút trọng lượng, này cũng càng nhường Thiệu Huyền hài lòng. Nặng một ít chứng minh tạo thành thức ăn cầu lá cây nhiều. Không giống cái khác những thứ kia tản ra lá cây. Nếu là có thể ăn, trồng ra tới sản lượng cũng sẽ càng cao. Đem thức ăn cầu vác lên vai. Thiệu Huyền đi tới hang chỗ đó. Nghĩ đến cái gì? Quay đầu nhìn hướng bị treo ở trên cây chuột bay. Nơi đó đã chỉ còn lại một cái bị cắn đứt dây cỏ. Hẳn là ở hắn tìm cải trắng thời điểm chạy. Có thể đem dây thừng cắn đứt. Răng lực không tiểu. Dãy giụa hao phí thể lực cũng không ít. Thoạt nhìn kia chỉ chuột bay thương thế đã khôi phục sấp xỉ. Xung quanh thiên mạch cũng không có bị gặm cắn dấu vết. Chứng minh kia chỉ chuột bay cũng không phát hiện nơi này sinh trưởng thiên mạch. Không có bị cắt ra thiên mạch. Cùng phổ thông rễ cây sấp xỉ. Quả thật rất khó bị chú ý tới. Đạo 11 cùng đạo 12 hành thiết như vậy nhiều năm. Trộm qua như vậy nhiều bảo vật. Lại chưa từng nghĩ qua. Nơi này còn sinh trưởng cực chân quý đồ vật. Có lẽ bọn họ căn bản cũng không có hướng thực vật phương hướng nghĩ qua. Rốt cuộc, ai sẽ đem bảo vật tùy ý ném trên mặt đất đâu? Xử lý bốn phía một cái dấu vết. Thiên mạch gói kỹ thả ở túi da thú trong. Thiệu Huyền lại kéo một ít đại diệp tử cùng dây cỏ. Đem chặt xuống thức ăn cầu bọc lại buộc lại. Sau đó rời đi. Nơi này, Thiệu Huyền tạm thời không tính đại động. Bây giờ hắn chỉ có một cá nhân. Muốn đem nơi này tất cả mọi thứ đều lấy đi cũng không thể. Đặc biệt là kia khỏa lớn nhất thiên mạch. Cần càng cẩn thận khai quật cùng bảo vệ. Hắn còn nghĩ thử nghiệm đem này khỏa thiên mạch nhổ trồng hồi bộ lạc đi. Muốn nhiều nhân viên hơn trợ giúp mới được. Còn có nơi này cái khác thiên mạch. Cùng với các nơi lớn lên cải trắng. Đều là bảo bối. Thiệu Huyền dự tính hồi bộ lạc kêu người lúc sau. Toàn cho đào đi. Hết thảy xử lý xong. Thiệu Huyền khiêng đại thức ăn cầu rời khỏi. Đuổi đạo tặc đuổi theo một đêm không trở về. Bộ lạc ở ven rìa tuần tra người. Lưu ý động tĩnh nơi xa. Nhìn thấy Thiệu Huyền bóng dáng lúc. Tuần tra người còn không nhận ra được. Quá xa không thấy rõ. Hơn nữa Thiệu Huyền còn khiêng một cái đại thức ăn cầu. Liền tỏ ra rất quỷ dị. Chờ cách gần chút ít. Thấy là Thiệu Huyền trở về. Tuần tra nhân tài cao hứng mà qua đi nghênh đón. Bọn họ không biết Thiệu Huyền khiêng rốt cuộc là cái gì. Bất quá, thấy đại trưởng lão tự mình khiêng trở về. Khẳng định không phải cái gì vật phàm. Không chỉ là tuần tra chiến sĩ. Những người khác nhìn thấy Thiệu Huyền khiêng cái vật thể không rõ trở về. Khó tránh khỏi tò mò. Vật kia rất đại, nghĩ khinh thường đều khó. Thiệu Huyền không nhiều cùng bọn họ giải thích. Chỉ là khiêng thức ăn cầu sông vào núi rừng. Hướng trong bộ lạc đi qua. Bước chân vội vàng. Người chợt lóe liền không thấy ảnh. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.